Tình yêu của ác ma. Chương 2, góc truyện audio.com. Đầu óc cô bé mơ màng, chỉ cảm nhận được từng cơn đau nhức từ cơ thể truyền đến. Cô hé miệng hớp hớp không khí, cố gắng lục lọi trong mớ ký ức hỗn độn, bỗng tìm được bóng dáng dịu dàng, giọng nói ấm áp luôn yêu thương che chở cho cô. Miệng cô bé mấp máy, âm thanh réo rắc ngọt ngào vang lên. Mẹ, mẹ ơi, người đàn ông đang quỳ phía dưới chân cô có chút cứng đờ. Rất nhanh anh lấy lại bình tĩnh tiếp tục động tác đang dang dở của mình. Hai tay anh sờ lên nụ hoa trắng hồng xinh đẹp, đầu anh cúi xuống đưa mũi lại gần hít một hơi thật sâu. Mùi hương thiếu nữ thơm mát như chất kích thích cực mạnh xông vào khoang mũi anh. Truyền thẳng lên đại não, từng dây thần kinh bỗng dưng căng lên giật giật. Ý nghĩ muốn đem cô bé này từng miếng ăn vào trong bụng ngày càng thôi thúc. Ngón tay vẽ vòng quanh nụ hoa non nớt, vuốt ve hai cánh hoa khép chặt, anh dùng tay tách nhẹ, quan sát khe huyệt đỏ hồng nhỏ xíu. Cô bé vẫn nằm yên nhìn lên trần nhà lạnh lẽo, ngoài chút hình ảnh vụn vặt mơ hồ, cô không biết gì nữa. Cả người mệt mỏi uể oải, chỉ biết chớp chớp đôi mắt to đen mịt mờ. Anh đem ngón trỏ chọc vào trong khe huyệt mịn màng, chỉ một ngón tay cũng khiến cho lỗ nhỏ căng đầy, đè ép bài xích dị vật xâm nhập, anh tăng thêm lực đẩy đem ngón tay tiến sâu vào hơn nữa. Đụng phải lớp màng mỏng chắn ngang, a, cô bé bị cảm giác lạ lẫm kéo về chút ý thức. Bật ra tiếng kêu, anh rút ngón tay, thay bằng miệng mình, ngậm lấy hai bối thịt bên ngoài dây dưa. Mút mát, rồi há miệng cắn lên viên trân châu run run. Á, cô bé hét lên. Cơ thể càng thêm run rẩy lợi hại. Anh dùng răng cắn chặt viên hạch tâm nhỏ bé. Kéo căng rồi đột ngột buông ra. Nhìn ngắm đầu thịt dướm máu lắc lư. Tựa như đang kinh hoàng sợ hãi lẩn trốn. Anh hài lòng mỉm cười vui vẻ. Gậy thì ế thì dưới thân càng phồng to đau đớn. Gân xanh nổi lên dữ tợn. Liên tục ngóc đầu, như muốn nhắc nhở chủ nhân. Nó đang cực kỳ đói khát. Anh chồm lên người cô. Hai ngón tay vói vào đôi môi anh đào. Khuấy động, đột nhiên đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào anh. U mê khó hiểu, em không cần hiểu, chỉ cần tận hưởng là được. Giọng nói trầm thấp vang lên. Mặc dù biết đầu óc cô bé không được bình thường nhưng anh vẫn bị đôi mắt cô thu hút. Lên tiếng trả lời, anh thở dài ảo não. Đúng là bản thân chưa đủ nhẫn tâm đây mà. Anh rút ngón tay dính đầy nước bọt, lần nữa quỳ xuống giữa hai chân cô, dùng chất lỏng trơn trượt sền sệt xoa lên khe huyệt bé xíu. Trà sát cả bên trong và bên ngoài, tới khi khe huyệt co rút chảy ra mật dịch ngọt ngào. Hương khí quyến rũ bay ra, cổ họng anh lăn lộn, thèm khát, cúi đầu ngậm lấy khe suối róc rách. Thật ngon, đúng như trong tưởng tượng của anh, hỗn hợp nước bọt và mật dịch của cô pha trộn lại là thứ đồ uống ngon nhất mà anh từng thấy. Cách chương.